Hạ Cơ, quyển 6 chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà pháo, lại tiếp tục cười. Cái yếm đỏ thẫm trên người Hạ Cơ đã bị thái tử bỏ ra. Nửa người trên không hề che lấp lộ trong tầm mắt thái tử. Hạ Cơ có thể thấy rõ ràng ngọn lửa trong mắt thái tử. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào cơ thể nàng. Giống như một con sói đang vận sức chờ phát động. Hai bầu ngực nhũ dựng lên cao, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý thái tử. Đối với đỉnh hồng mai cắn một miếng xuống, mồm to tận lực nuốt càng nhiều nhũ thịt. Hồng anh đào bị đầu lưỡi quấy qua lại, thỉnh thoảng đối với hồng mai liếm láp, một chút cứ cọ qua. Một bàn tay khác vuốt ve phong nhũ, nhéo rồi lại vuốt ve bốn phía nhũ thịt, thỉnh thoảng kéo cái mũi nhọn phía trên, đem tròn trịa kéo ra thành hình cái dùi. Đem đỉnh kẹp chặt ở khe hở ngón tay rồi lại buông ra. Ra đầu Hạ Cơ từng đợt tê dại. Cái miệng duyên dáng gọi to một tiếng lại một tiếng. Lúc này thái tử ngược lại không vội. Dù sao cũng đã là người của mình. Đối với thân thể mềm mại dưới thân thưởng thức qua lại. Hôn theo thân thể trắng nõn xuống phía dưới. Đi qua cái bụng nhỏ bằng phẳng. Đầu lưỡi còn tham nhập vào bên trong cái rốn nhỏ khiêu khích. Thái tử ca ca, đừng mà, ngứa, Hạ Cơ bị liếm đến thiếu chút nữa ở trên giường lăn lộn. Hai bầu ngực no đủ cũng theo động tác của nàng mà nhảy nhảy. Trên môi nhịn không được tràn ra tia ý cười. Một màn này ở trong mắt thái tử còn không phải là hoạt sắc sinh hương hay sao? Hận không thể đem người dưới thân ôm chặt chẽ vào trong ngực. Một khắc đều không chia lìa. Hai tay lôi kéo lưng quần của Hạ Cơ. Tay cởi xuống, quần dài cùng quần lót cùng bị kéo xuống. Thái tử đem côn THT của mình chen vào giữa hai chân nàng. Thái tử ca ca, trong lòng Hạ Cơ lúc này có chút khủng hoảng. Lại bị phá thân, mỗi một lần, đều không khỏi một trận đau đớn. Nghĩ tới lần trước thái tử xuống tay tàn nhẫn, còn có của hắn thô dài. Tâm can Hạ Cơ run rẩy. Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng. Thái tử nỗ lực khống chế giọng nói thật ôn nhu, nhưng mà trong đó lại trầm thấp khàn khàn, cùng với ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ kia như sói lại như hổ đã hoàn toàn bán đứng hắn. Ngược lại khiến trong lòng Hạ Cơ càng thêm luống cuống, hai chân trực tiếp bị kéo ra lớn nhất, cái đầu màu đen vùi vào giữa hai chân, hai mảnh chai thịt vẫn đang khép kín, nhưng mà vừa rồi xoa nắn một hồi đã khiến một ít hoa dịch chảy ra từ giữa. Thái tử tham lam hút mùi thơm lạ lùng giữa hai chân. Hai ngón tay đem chai thịt vặn bung ra. Tiểu huyệt bên trong eo hẹp chờ đợi xâm chiếm. Thượng quan cẩn không chút do dự đem đầu lưỡi của bản thân đi vào. Cửa huyệt mất hồn bị căng thẳng co rụt lại. Hạ Cơ cảm giác được ấm áp phía dưới. Còn có hơi thở chậm rãi của hắn. Không chịu được mở rộng hai chân ra đem đầu nam nhân kẹp gắt gao ở giữa. Đầu lưỡi tiến vào bên trong, hai chân kẹp cũng càng thêm chặt, hoa dịch theo động tác của nam nhân trào ra càng nhiều, dính vào cái mũi cao thẳng của nam nhân. Thời điểm thái tử ngẩng đầu trên mặt sáng lấp lánh, dính không ít hương dịch của Hạ Cơ, hắn cũng không chê dơ, còn nuốt lấy không ít. Còn Hạ Cơ, nhìn một màn này không khỏi đỏ mặt, cửa huyệt phía dưới đã sung huyết đỏ lên, một hút một mở. Chờ đợi bị tràn ngập, thái tử nhanh chóng cởi bỏ y phục của bản thân, trực tiếp ném xuống dưới giường. Nhìn sinh long hoạt hổ đó đối diện với bản thân diễu võ dương oai. Phía dưới của Hạ Cơ càng thêm ướt, thái tử đỡ côn THT nhắm ngay lỗ nhỏ nửa đóng nửa mở. Quy đầu nóng bỏng khiến Hạ Cơ trực tiếp tràn ra một cổ hoa dịch chảy xuống đỉnh côn THT. Thái tử cũng bị nhiệt tình của nàng làm kinh ngạc. Hạ Cơ nghe được tiếng cười ha ha của hắn. A, cà pháo, để các nàng đỡ đói thì 100 sẽ đăng chương tiếp theo nhé. Cách chương.